Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phiên ngoại 4, Lương Y Đồng đi đến Bảo Bảo trước mặt, cũng tại đệm giường thượng tọa xuống tới, đưa tay đem tiểu gia hỏa ôm đến trong ngực, ân ân, là mẫu phi gạt người, ai bảo nhà ta oắt con đáng yêu như thế, nhường mẫu phi không nỡ rời đi đâu, Bảo Bảo nghe nói như thế. Lỗ tai giật giật, lần này bên tai đều đỏ. Lương Y Đồng nén cười kìm nén đến vất vả. Vỗ vỗ tiểu gia hỏa lưng. Không phải liền là lăn lộn bị mẫu phi nhìn thấy. Mẫu phi cam đoan, không nói cho người khác có được hay không. Tiểu gia hỏa vẫn cảm thấy mất mặt. Khuôn mặt nhỏ chôn đến Lương Y Đồng trong ngực. Bị mẫu phi dỗ một hồi thật lâu nhi mới nâng lên khuôn mặt nhỏ. Lần sau mẫu phi không cho phép gạt người, Lương Y Đồng sảng khoái đồng ý. Nàng sở dĩ sẽ tiến đến là đến hô Bảo Bảo ra ngoài dùng bữa tối. Gặp bọn họ chậm chạp không đi ra, Dự Vương mới xốc lên lều vải đi đến. Tại sao vẫn chưa ra? Bảo Bảo có chút chột dạ, không đợi phụ vương xách hắn cổ áo. Liền vội vàng từ Lương Y Đồng trên đùi tuột xuống, cộc cộc chạy ra ngoài. Dự Vương chọn lấy hạ mi, Lương Y Đồng cong cong môi, cười giải thích một câu, đang định ra ngoài đâu, bọn hắn lên núi trước, sách có hộp cơm, ngoại trừ lương khô, còn có mấy đạo thức ăn, thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, bọn hắn bày khăn ăn, đem đồ ăn từng cái bày đi lên, lúc ăn cơm, vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy mặt trời chiều ngã về tây tràng cảnh, màu cam nắng ấm dần dần tây dưới. Vầng sáng vẩy vào dãy núi ở giữa, hết thảy đẹp đến mức đều có chút không chân thực, liền liền Bảo Bảo đều thấy có chút mê mẩn, đồ ăn đều quên ăn, cũng may thời tiết đã sớm ấm áp lên, coi như trong hộp cơm đồ ăn lạnh, cũng không có trở ngại, bọn hắn thổi gió, thưởng lấy cảnh đẹp, chỉ cảm thấy hài lòng cực kỳ, trời tối xuống sau, đám người liền vào lều vải, dự định nghỉ sớm một chút. Ngày thứ hai có thể sớm một chút đứng lên nhìn mặt trời mọc. Sợ Bảo Bảo không quen ngủ lều vải. Lương Y Đồng cùng Dự Vương còn quá khứ bồi cùng hắn. Ai ngờ tiểu gia hỏa rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi. Hắn ngủ rất thơm, khuôn mặt nhỏ hãm tại gối đầu bên trong. Ngủ nhan điềm tĩnh cực kỳ. Dự Vương cùng Lương Y Đồng lúc này mới trở lại trướng bồng của mình. Rõ ràng nàng cũng mệt mỏi cực kỳ, đêm nay Dự Vương cũng không làm ẩu, chỉ là hôn một cái nàng, liền đem người ôm đến trong ngực, ngủ đi, Lương Y Đồng rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai nàng là bị Dự Vương hôn tỉnh, nam nhân hôn lan tràn mà xuống, rơi vào nàng xương quai xanh chỗ, rất là ma nhân, Lương Y Đồng đưa tay đẩy đầu của hắn, lại không có thể đem người đẩy ra, gặp nàng tỉnh. Hắn hôn một chút lỗ tai của nàng, thấp giọng nói, trời đều muốn sáng lên, nên lên, hắn ngày thường hưu mộc lúc, cũng rất thích dùng loại phương thức này tỉnh lại nàng. Lương Y Đồng ý thức dần dần thanh tỉnh chút, nàng nhìn ra phía ngoài một chút, chỉ mơ hồ nhìn thấy một tia ánh sáng. Lúc này, thiên không chỉ là có chút tảng sáng, cách mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian, Lương Y Đồng lại nhắm mắt lại. Nghĩ lại nhắm mắt một chút, liền lại đẩy hắn, đừng làm rộn, gặp nàng thực tế dã rời. Dự Vương cũng không có lại làm loạn, hắn nghiêng người nằm một bên, Lương Y Đồng co lại đến trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn, theo của nàng tới gần, Dự Vương trên người thế lửa lại có lan tràn xu thế. Vốn muốn quan tâm một lần tâm tư sớm không biết bay đi chỗ nào. Hắn lại nghiêng khoác trên người tới, cúi đầu đi hôn nàng, quấn người cực kỳ, tại thế công của hắn dưới, Lương Y Đồng buồn ngủ, triệt để tan thành mây khói, nàng khó nhịn đến nhíu nhíu mày lại, người liền không thể thanh tâm quả dục một ngày, lều vải một điểm cách âm hiệu quả đều không có, nơi này ở đâu là làm ẩu sân bãi, Lương Y Đồng trong lòng có lời oán thán, lông mày cũng nhíu chặt lên. Hắn bên môi lại mang theo cười, hôn nàng trước đó, thấp giọng nói, thật đối ngươi thanh tâm quả dục lúc, ngươi mới nên lo lắng, hắn thấy, hắn chính vào tráng niên, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, không có cái khác tâm tư mới kỳ quái. Lương Y Đồng nói không lại hắn, nàng cũng không có công phu nói cái khác, chỉ là khống chế không phát ra âm thanh liền tiêu hao nàng toàn bộ tinh lực. Thiếu nữ da trắng nõn nà, hai gò má ửng đỏ, cắn môi nhẫn nại bộ dáng, động lòng người đến cực điểm, nàng càng là như thế ẩn nhẫn, Dự Vương càng là nhịn không được quát tháo. Nếu là tại khách sạn, Dương Nhi lắc lư thanh âm, tất nhiên chi chi nha nha, không có ngừng, hắn yêu cực kỳ nàng thời khắc này bộ dáng, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú đi theo nàng, tựa hồ là muốn đem nàng cái bộ dáng này khắc đến đáy lòng bên trên. Nàng bây giờ đã nhanh muốn 21 tuổi, ngũ quan đã triệt để nảy nở, hai đầu lông mày đã sớm rút đi nguyên bản ngây ngô. Một cái nhăn mày một nụ cười đều cực kỳ câu người. Ngày bình thường Dự Vương đối nàng cũng không có cái gì sức chống cự. Càng không nói đến lúc này, Lương Y Đồng bị hắn ngay thẳng ánh mắt nhìn đến không được tự nhiên cực kỳ. Càng làm nàng hơn khó mà chống đỡ chính là hắn dũng mãnh. Kết thúc lúc, phía sau lưng của hắn bên trên vết trào, rất được đều có mùi máu tươi. Lương Y Đồng thì nằm trong chăn không muốn động, vừa nghĩ tới hắn vừa mới cố ý muốn nhìn nàng mất khống chế. Nàng liền buồn bực đến nỗi ngay cả bôi thuốc đều không nghĩ cho hắn bên trên. Hắn cúi đầu dỗ hồi lâu, hắn tiểu cô nương đều không có phản ứng hắn một chút. Lương Y Đồng tự nhiên là buồn bực hắn quá làm ẩu. Cách âm hiệu quả kém như vậy, vạn nhất bị người bên ngoài nghe được, nàng muốn hay không làm người. Coi như thị vệ cùng nha hoàn lều vải cách bọn họ có chút xa. Bảo Bảo lều vải lại cùng bọn hắn liên tiếp, Lục Tú còn cùng Bảo Bảo ở tại một chỗ. Chỉ cần vừa nghĩ tới cố gắng bị Lục Tú nghe được một chút động tĩnh. Lương Y Đồng liền không nhịn được nghĩ đạp hắn một cước. Hắn dỗ nửa ngày, thiên triệt để sáng lên lúc, nàng y nguyên không nghĩ để ý đến hắn. Dự Vương xách một tiếng, nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói, thật sự là càng ngày càng khó dỗ. Lương Y Đồng trực tiếp đẩy ra hắn tay. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ y nguyên tấm, nàng ngày bình thường rất yêu cười, dáng tươi cười luôn luôn rất ngọt ngào. Giờ phút này sụ mặt bộ dáng, rất có loại lãnh nhược băng sơn cảm giác. Dự Vương sờ lên chóp mũi, không hiểu có chút chột dạ, hắn lại đưa tay đem người ôm đến trong ngực, cái cằm khoác lên nàng trên bờ vai, thấp giọng hỏi nàng, thật tức giận, lần sau ta chú ý trường hợp, vẫn không được sao? Hắn ăn nói khép nép nói, ta biết sai, lần sau thật chú ý, tha thứ ta lần này. Hả? Lương Y Đồng vẫn là không nghĩ để ý đến hắn, hắn vốn là như vậy, mỗi lần cam đoan phải hào hào. Lần sau hay là nên phạm phạm, Lương Y Đồng y nguyên không để ý tới hắn, thật cảm thấy hẳn là nhường hắn ghi nhớ thật lâu, không phải lần sau thú tính vừa ló đầu, khẳng định lại không quan tâm mơ siêu. Dự Vương có chút buồn cười. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương tính tình tăng trưởng, càng ngày càng khó dỗ, bất quá hắn cũng vui vẻ đến hống nàng, đem người nhanh chọc cười lúc, nàng mới bóp một chút eo của hắn. Cuối cùng cho hắn đáp lại, làm trễ nải lâu như vậy, Bảo Bảo đều tỉnh ngủ, bên ngoài thị vệ, nha hoàn cũng dần dần đi lên, gặp phụ mẫu còn chưa có đi ra, Bảo Bảo đứng tại bên ngoài lều hô một cuống họng, phụ vương, mẫu phi, mặt trời nhanh thò đầu ra, các ngươi còn không có lên sao? Lương Y Đồng cùng Dự Vương lúc này mới đi tới, Bảo Bảo đã rửa mặt xong, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn. Bởi vì trên núi gió lớn, còn tự giác bôi hương cao, hắn nhịn không được hít mũi một cái, cảm thấy mình bây giờ thơm ngào ngạt, gặp phụ vương cùng mẫu phi cuối cùng thò đầu ra, ánh mắt hắn sáng lên, tiểu pháo trận chiến giống như hướng Lương Y Đồng nháo tới. Ôm chân của nàng, các ngươi cuối cùng ra, ta đều tô thơm quá cao, tiểu gia hỏa nói xong dương lên khuôn mặt nhỏ. Muốn để mẫu phi nghe hắn thơm hay không? Lương Y Đồng phối hợp mà cúi đầu ngửi một chút, khen, nhi tử thật tuyệt, khó trách thơm như vậy. Chính mình tô, Bảo Bảo gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười. Đúng thế, quần áo đều là chính ta xuyên, hắn một mặt ta lợi hại a. Lương Y Đồng lại biểu dương một câu, thuận thế dắt hắn tay nhỏ, bọn hắn một nhà ba miệng tìm cái tầm mắt khoáng đạt địa phương. Quan sát lên mặt trời mọc, lúc đó, tầng mây bao phủ dãy núi, hết thảy đẹp đến mức đều không chân thiết. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần lộ đầu, ban đầu tia sáng rất là nhu hòa, rất nhanh hào quang liền xông phá tầng mây cùng sương trắng. Mặt trời cũng đỏ chói, giống như là một đạo biết phát sáng hình cầu, thỏa thích huy sái lấy ánh sáng của nó, cùng mặt trời lặn mỹ lệ khác biệt, hết thảy đều tràn đầy sinh cơ. Lương Y Đồng trong lòng khó nén rung động, căn bản không ngờ tới bất quá là chuyển sang nơi khác. Mặt trời mọc càng như thế rung động lòng người. Đúng lúc này, đứng tại nàng bên cạnh nam nhân ôm vai của nàng, tại nàng bên tai nói một câu, nếu là thích, hàng năm đều mang ngươi tới, thanh âm hắn trầm thấp. Ngữ khí thậm chí mang theo một tia lười biếng, rơi vào trong tai lại làm cho trong lòng nàng ấm áp. Đến mức buổi sáng tức giận đều hoàn toàn tiêu tán, hắn luôn có thể tại trong lúc lơ đãng nhường nàng ngọt đến trong tâm khảm. Lương Y Đồng cong cong môi, coi như ngươi nghĩ hàng năm dẫn ta tới, năm tháng cũng không tha người a. Chờ chúng ta tuổi tác cao, nơi nào bò lên núi. Dự Vương ngoác ngoác môi, già 70-80 tuổi lúc, cũng có thể nhẹ nhõm cõng ngươi đi lên. Lương Y Đồng chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, liền không nhịn được có chút muốn cười. Nàng không khỏi nhìn hắn một cái, dáng tươi cười rất là động lòng người. Dự Vương cũng tròng mắt hướng nàng nhìn lại, bốn mắt chạm nhau lúc, hai người đều tâm động đến kịch liệt. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí quên đi thân ở nơi nào, giống như là bị cái gì thần kỳ lực lượng lôi kéo. Một cái không khỏi dương lên khuôn mặt nhỏ, một cái không khỏi cúi đầu, hai người liền muốn đụng chạm lấy cùng nhau lúc, đột nhiên nghe được một cái giòn tan tiểu nãi âm, phụ vương nếu là vác không nổi, còn có ta đây, đến lúc đó ta liền trưởng thành. Ta đến cõng mẫu phi, hắn nói xong quay đầu dương lên khuôn mặt nhỏ. Hướng phụ mẫu nhìn thoáng qua, Dự Vương cùng Lương Y Đồng vô ý thức kéo dài khoảng cách. Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết, chính mình mới mở miệng liền phá hủy chung quanh không khí. Còn nhiễu loạn cha mẹ gần cơ hội, gặp mẫu phi gương mặt đỏ đến nhỏ máu. Hắn đen lúng liếng mắt to chớp chớp, hơi nghi hoặc một chút. Dự Vương đưa tay lột một thanh cái đầu nhỏ của hắn. Xem ngươi mặt trời mọc đi, người lớn nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng. Bảo bảo ủy khuất vểnh vểnh lên miệng, mẫn cảm đã nhận ra phụ mẫu ở giữa bầu không khí có chút không đúng. Hắn ngược lại là ngoan ngoãn vừa quay đầu, cứ việc tiểu gia hỏa thức thời quan sát mặt trời mọc đi. Giữa hai người bầu không khí cũng đã phát sinh biến hóa. Dự Vương cầm của nàng tay, Lương Y Đồng vuốt vuốt chóp mũi, y nguyên không dám nhìn hắn. Giờ khắc này, Dự Vương đột nhiên có chút hối hận lại muốn một đứa bé. Gần như vậy một cái tiểu gia hỏa lại luôn là vướng bận. Lại nhiều một cái, bọn hắn nơi nào còn có nồng nhiệt thời gian. Quan sát xong mặt trời mọc, bọn hắn lần nữa ở trên đỉnh núi dùng đồ ăn sáng. Buổi sáng đồ ăn không bằng buổi tối phong phú. Ngoại trừ lương khô cùng bánh ngọt, còn sót lại một chút dễ dàng cho cất giữ thịt khô. Bọn hắn miễn cưỡng ăn một chút, liền bắt đầu xuống núi. Xuống núi lúc lại gặp nan đề, leo núi vốn là một kiện cực kỳ mệt mỏi sự tình. Nhất là đối chưa từng tập võ, lại khuyết thiếu rèn luyện nữ tử tới nói. Ngọc Cầm, Tuyết Trản không tính quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm sau, chỉ có bắp chân bụng có chút đau buốt nhức. Lương Y Đồng lại rất thảm, nàng rèn luyện ít nhất, không chỉ có bắp chân bụng đau, đùi cơ bắp cũng có chút đau, ở trên đỉnh núi lúc đi lại, còn không quá rõ ràng, xuống núi lúc, mỗi đi một bước đều có loại chưa thoải mái cảm giác. Bảo bảo cũng không có tốt đến đâu nhi, còn không có đi xuống dưới bao xa, tiểu gia hỏa liền không muốn đi, hắn là cái sĩ diện bảo bảo, mới không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là tại cắm đầu đi đường, Dự Vương lại nhìn ra hai mẹ con dị thường, hai người đi chậm rãi thôn thôn, cùng ốc sên giống như, hắn không khỏi ngừng lại, chân đau. Lương Y Đồng sờ lên chóp mũi, ngại ngùng thừa nhận. Lục Tú cũng quét đến bọn hắn chậm rãi động tác, nàng đem trong ngực bảo kiếm treo ở bên hông, đưa tay ôm lấy bảo bảo, trực tiếp đem hắn đặt tại Lý Sùng trên lưng. Ngươi đến cõng hắn đi, Lý Sùng là trong phủ hộ vệ thủ lĩnh. Dự vương nhường Tiêu Lĩnh lưu tại trong phủ, liền đem hắn mang theo tới. Hắn thân thể cường tráng, cái đầu cũng rất cao, cùng tòa núi nhỏ giống như. Bảo bảo khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, nghĩ đến xuống núi còn rất dài con đường, mới không có lại dãy giụa. Lý Sùng quét Lục Tú một chút, mới cõng lên bảo bảo đi xuống dưới đi. Lục Tú thảnh thơi đi theo. Dự vương tại Lương Y Đồng trước mặt ngồi xổm xuống, đi lên, ta cõng ngươi. Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng. Ta còn có thể kiên trì một lát, thực tế đi không được rồi nói sau. Dự vương nhưng không có đứng dậy ý tứ. Gặp nàng không chịu đi lên, hắn quay đầu quét nàng một chút, ánh mắt nhàn nhạt, mang theo điểm uy hiếp, nhanh lên, đừng để ta nói lần thứ hai. Lương Y Đồng mấp máy môi, ngoan ngoãn ghé vào trên lưng hắn, đây là lần thứ hai, bị hắn cõng xuống núi, lần trước bị hắn lỗi thời. Lương Y Đồng căn bản chưa từng ngờ tới, một ngày kia, vậy mà có thể gả cho hắn. Lương Y Đồng không khỏi cong cong môi, cùng lần trước khẩn trương thấp thỏm khác biệt, lần này, trong lòng nàng chỉ còn lại ngọt ngào. Nàng đưa tay ôm cổ của hắn, dự vương thể lực là thật tốt, cõng nàng, y nguyên đi lại nhàn nhã, hô hấp đều không thay đổi một chút, còn lại một phần ba lộ trình lúc, tuyết tràn cũng không chịu nổi, nghỉ ngơi một hồi sau, lại xuất phát lúc, run chân đến có chút đứng không dậy nổi. Lý Tuyền cách nàng vốn là chỉ có mấy bước khoảng cách, thấy thế mũi chân một điểm, liền đi tới trước gót chân nàng, vội vàng đưa tay đỡ nàng. Tuyết Tràn đỏ mặt rẫy rẫy, ánh mắt có chút trốn tránh, hắn tại Tuyết Tràn trước mặt ngồi xổm xuống, muốn cõng nàng đi, Tuyết Tràn không chịu để cho hắn lưng, hắn lại trực tiếp chặn ngang đưa nàng khiêng lên, đối dự vương cùng Lương Y Đồng lên tiếng chào hỏi, liền dẫn đầu xuống núi. Lương Y Đồng mắt sắc khẽ nhúc nhích, quét đến Tuyết Tràn ửng đỏ bên mặt cùng Lục Tú ý vị thâm trường cười. Nàng mới ý thức tới Tuyết Tràn lại cũng bị người nhớ thương. Lương Y Đồng ngược lại là rất được hoan nghênh, Tuyết Tràn nha đầu này một mực rất có chủ ý của mình. Trước đó Lương Y Đồng hỏi nàng phải chăng có người thích lúc, nàng còn không quá khai khiếu, chỉ nói một nhân tài tự tại đâu. Lý Tuyền cùng Lý Sùng là huynh đệ, hai người đều vô cùng có năng lực, cùng Lý Sùng trầm mặc ít nói khác biệt. Lý Tuyền tiểu tử này, nói ngọt cực kỳ, làm việc cũng mang theo một cỗ ngoan kình. Lương Y Đồng trước đó thậm chí cảm thấy đến tính cách của hắn cùng Tuyết Tràn có chút tương tự. Hai người đều không phải có thể thua thiệt tính tình, yêu ghét rõ ràng cực kỳ, ai ngờ hắn càng nhìn lên Tuyết Tràn. Rõ ràng Tuyết Tràn tất nhiên đối với hắn cố ý, mới có thể đỏ mặt, không phải lấy nàng tiểu bạo tính tình, sớm tại Lý Tuyền đề xuất cõng nàng lúc, cũng làm người ta một bên mát mẻ đi. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy, chờ bọn hắn hồi phủ, liền có thể vì hai người xử lý việc vui. Lương Y Đồng trong lòng vui vẻ, thậm chí nghĩ đến cho nàng thêm đồ cưới sự tình, bọn hắn trên đường đi. Vừa đi vừa nghỉ, mặc dù như thế, đi vào chân núi chỗ lúc, mấy tên nha hoàn vẫn là mệt ngã một nửa. Lương Y Đồng cũng có chút mềm nhũn, chân vừa chua lại đau. Dự vương liền nhường hộ vệ tại phụ cận trong thôn làng tìm một gia đình, cho đối phương không ít bạc, dự định ở chỗ này dừng lại hai ngày, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Gia đình này, cũng có một đứa bé, hài tử chỉ so với bảo bảo lớn 2 tuổi. Nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh, hai vợ chồng cũng đều 10 phần thuần phác, hộ vệ cho bọn hắn bạc lúc, bọn hắn còn hung hăng chối từ, nói cái gì cũng không chịu muốn, gặp dự vương nhăn hạ mi, bọn hắn mới không dám cự tuyệt, vì thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, phụ nhân thậm chí đi đầu thôn cắt thịt, giết trong nhà gà mái. Lương Y Đồng biết được việc này sau, còn nhường Ngọc Cầm cố ý cảm tạ bọn hắn một phen. Ăn cơm trưa, dự vương liền đem bảo bảo giao cho Lục Tú, chính mình thì mang theo lương y đồng tiến Đông Xương phòng. Rõ ràng nàng bắp chân bụng chua đến kịch liệt, Dự Vương nhường nàng ngồi ở trên giường, chính mình xoa bóp cho nàng một chút, hắn động tác rất chân thành, mặt mày rất là ôn nhu, một sợi ánh nắng đổ tiến đến, rơi vào hắn đen nhánh trên sợi tóc, nổi bật lên cả người hắn đều mang theo cỗ thiên khí. Lương y đồng trong lòng mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn giúp nàng vò xong, đứng dậy lúc đứng lên, nàng nhịn không được hướng hắn ngoắc ngón tay. Thế nào, Dự Vương cho là nàng muốn nói thì thầm. Tới gần chút, ai ngờ nàng lại ôm cổ của hắn hướng xuống lôi kéo. Dự Vương thuận lực đạo của nàng cúi xuống cúi người. Lương y đồng như cái được như ý tiểu hồ ly, thành công tại hắn trên môi hôn một cái. Mới buông tay, Dự Vương đôi mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc càng thêm ôn nhu mấy phần, cũng không nhịn được thân nàng một chút. Sao bọn hắn trong thôn ở 2 ngày mới rời khỏi? Bởi vì nơi này cách Phó Minh Tuấn nhậm chức địa phương rất gần. Lương y đồng liền muốn đi thăm viếng Trịnh Hiểu Nhã một chút. Về khoảng cách thứ từ biệt, 2 người đã 3 năm không thấy. Trịnh Hiểu Nhã bây giờ cũng có bảo bảo. Tiểu bảo bảo gọi Âm Âm, bây giờ mới 6 tháng lớn, nàng là năm ngoái cùng Phó Minh Tuấn cử hành hôn lễ. Bây giờ cũng là hạnh phúc, bọn hắn cái thứ 2 buổi trưa liền đến, bọn hắn tại khách sạn ở lại. Ngày thứ 2, Lương Y Đồng mới mang theo bảo bảo đi Trịnh Hiểu Nhã nơi ở. Trịnh Hiểu Nhã đã sớm ngóng trông bọn họ đi tới, biết được bọn hắn cuối cùng đến. Trịnh Hiểu Nhã liền đem Âm Âm giao cho nhũ mẫu, tự mình ra đón, cùng 3 năm trước đây so sánh, Trịnh Hiểu Nhã cũng không có thay đổi gì. Hôm nay nàng nghiêng cắm một chi dương chi bạch ngọc trâm, ăn mặc rất là thanh lịch, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một tia hài lòng, có thể thấy được trôi qua hài lòng cực kỳ. Lương y đồng càng thêm may mắn, nhường nàng sớm rời đi vương phủ. Nàng cùng Lương y đồng ôm một cái, liền nhìn về phía bảo bảo, đây chính là Vũ Ca Nhi a, đều dài như thế cao, tiểu gia hỏa ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, cùng Lương y đồng ngày thường rất giống, chỉ là nhìn lên gặp hắn, Trịnh Hiểu Nhã liền không khỏi sinh lòng hảo cảm, nàng khom lưng cũng ôm hắn một chút, bảo bảo có chút ngượng ngùng, luống cuống nhìn về phía Lương y đồng. Lương y đồng cười nói, hô gì là được, đây là ngươi Trịnh Di, ngươi 1 tuổi thời điểm, nàng còn cố ý đi kinh thành tham gia của ngươi chọn đồ vật đoán tương lai yến. Ngươi khi còn bé thường mang cái kia trường mệnh khóa, liền là ngươi Trịnh Di tặng cho ngươi, bảo bảo không có tránh. Mặc nàng ôm một hồi, khéo léo kêu lên gì, Trịnh Hiểu Nhã cười nói, đi thôi, vào nhà nói. Một hồi giới thiệu Âm Âm cho các ngươi nhận biết, nàng tự mình nắm bảo bảo. Đi vào trong phòng, Âm Âm bị nha hoàn ôm vào trong ngực, chính đông trương tây nhìn tìm được nương thân, miệng nhỏ xẹp suy nghĩ nước mắt muốn rơi không xong, nhìn thấy nương thân, trên mặt nàng mới nhiều tơ cười, a a kêu 2 tiếng, ủy khuất ba ba vươn tay nhỏ, Trịnh Hiểu Nhã đau lòng hỏng, liền tranh thủ nàng ôm đến trong ngực, dụ dỗ nói. Âm Âm ngoan nhất, không khóc nha, nàng nói, cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Âm Âm thích nhất nương thân cọ nàng, lập tức cười khanh khách lên, nàng nụ cười này mặt mày đều cong lên, đáy mắt ngậm nước mắt cũng tràn ra ngoài, dính ướt lông mi, tướng mạo của nàng theo Phó Minh Tuấn, đồng dạng là cái rất đẹp tiểu oa nhi, Trịnh Hiểu Nhã gặp tiểu tổ tông cuối cùng cười, mới đối Lương y đồng nói. Âm Âm rất dính ta, ta rời đi lâu, nàng liền sẽ rơi kim hạt đậu, bất quá tiểu nha đầu cũng dễ dụ cực kỳ, tùy tiện trêu chọc một chút liền cười, cùng ngươi ra bảo bảo đồng dạng tốt mang, nàng vừa nói vừa đối bảo bảo cười cười. Đây chính là muội muội, nhũ danh gọi Âm Âm, đáng tiếc nàng còn nhỏ, sẽ không gọi ca ca, bảo bảo quét nàng một chút. Rất lễ phép kêu lên Âm Âm muội muội. Gặp nàng mi mắt ướt sũng, bảo bảo thân sắc hơi ngừng lại, nghĩ thầm muội muội liền là thích khóc, mỗi một cái đều là tiểu khóc bao. Hắn lần này càng không muốn muốn muội muội, Âm Âm cũng phát hiện trong phòng nhiều người xa lạ, đang tò mò cầm ngập nước mắt to đánh giá hắn. Nàng ngày thường xinh đẹp, số tuổi nho nhỏ chính là cái mỹ nhân bại hoại. Lương Y Đồng nhịn không được sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Dụ dỗ nói, âm âm tốt lắm, ta là Di Di, nhường Di Di ôm một cái có được hay không nha? Âm âm nghe không hiểu nhiều. Nàng thích náo nhiệt, gặp xinh đẹp Di Di cười với nàng. Nàng a a kêu hai lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là cười. Cười xong lại hiếu kỳ nhìn về phía Bảo Bảo. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, âm âm thích nhất cùng hài tử chơi, đoán chừng là muốn theo ca ca chơi. Vũ Ca Nhi bồi muội muội chơi một lát đi, Bảo Bảo nhẹ gật đầu. Trịnh Hiểu Nhã liền đem nhà mình khuê nữ đặt ở trên giường. Đưa nàng vài lão hổ, tiểu linh đang, trường mệnh khóa đều đặt ở trên giường. Nhường Bảo Bảo theo nàng chơi một lát, nàng thì lôi kéo Lương Y Đồng tự lên cũ. Bảo Bảo đã 4-5 tuổi, qua lâu rồi chơi những này đồ chơi nhỏ tuổi tác. Chỉ là tận trách trông coi âm âm không cho nàng tại trên giường bò loạn. Đừng không cẩn thận té xuống. Âm âm thích ca ca. Nắm lên chuông lục lạc liền nhét vào ca ca trong ngực. Bảo Bảo tiểu cau mày. Đem chuông lục lạc còn đưa nàng. Âm âm tiếp tục nhét. Gặp ca ca lại còn đưa nàng. Nàng liền cho rằng ca ca đang cùng nàng chơi đùa. Lập tức cười khanh khách. Tiểu cô nương dáng tươi cười rất sán lạn. Cười lên lúc. Trên gương mặt còn có cái lúm đồng tiền nhỏ, rất là ngọt ngào, Bảo Bảo chỉ là không quá ưa thích thích khóc tiểu cô nương. Gặp nàng rất yêu cười, cũng không làm cho người ta chán ghét, hắn thần sắc cũng buông lỏng chút, kiên nhẫn theo nàng chơi một lát, Lương Y Đồng cùng Bảo Bảo vẫn đợi đến buổi chiều, mới dự định rời đi. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, ta đều để Thanh Hà đem gian phòng thu thập xong. Vốn định lưu các ngươi ở một đêm mơ siêu, Lương Y Đồng cười nói. Âm âm không thể rời đi ngươi, coi như ta lưu chỗ này, chúng ta cũng không cách nào nói chuyện trắng đêm. Ta ngày mai buổi sáng ghé thăm ngươi một chút lại đi, rõ ràng vương gia chưa hẳn đồng ý nàng lưu. Lại, Trịnh Hiểu Nhã cũng không có lại giữ lại, Lương Y Đồng nắm Bảo Bảo cùng âm âm đạo tạm biệt. Tiểu cô nương tỉnh tỉnh mê mê. Không biết bọn hắn muốn đi, gặp Lương Y Đồng nắm ca ca mau rời khỏi gian phòng. Nàng mới ý thức tới cái gì, lập tức a a kêu hai tiếng, Bảo Bảo cùng Lương Y Đồng đều quay đầu nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương móp méo miệng nhỏ, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, đúng là hướng phía Bảo Bảo vươn tay nhỏ, muốn để ca ca ôm một cái nàng. Trịnh Hiểu Nhã cười cười, đối Bảo Bảo nói. Muội muội không nỡ để ngươi rời đi, Vũ Ca làm giòn lưu lại ở một đêm đi, sợ mẫu phi thật sự đem hắn lưu lại. Bảo Bảo vội vàng nắm chặt mẫu phi ống tay áo, bản năng hướng phía sau nàng né tránh, Trịnh Hiểu Nhã bị hắn ẩn núp động tác chọc cười, khôi hài tâm tư càng hơn, Vũ Ca nhi lưu lại đi, nhìn, muội muội một mực nhìn ngươi đây, ngươi lại tránh, nàng thật khóc, Bảo Bảo sợ nhất tiểu hài khóc. Tiểu thân thể cứng một chút, Lương Y Đồng cũng không nhịn được có chút vui, cười nói, không phải ngươi lưu lại bồi bồi muội muội, Bảo Bảo tự nhiên không chịu lưu lại, hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn âm âm một chút, gặp muội muội thật muốn khóc, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia khó xử. Xin giúp đỡ nhìn về phía mẫu phi, ai ngờ mẫu phi cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Căn bản không có giải vây cho hắn ý tứ, Trịnh Hiểu Nhã còn tại khuyên hắn lưu lại, Bảo Bảo trên mặt hiện lên một tia dãy rùa, cùng Trịnh Hiểu Nhã nói, có thể nhường muội muội theo chúng ta đi, Trịnh Hiểu Nhã nhịn không được cười ra tiếng. Khó mà làm được, muội muội còn phải uống sữa, đến để ở nhà mới được, Vũ Ca Nhi liền lưu lại bồi bồi muội muội chứ sao, Bảo Bảo lắc đầu. Không thành. Ta cũng phải trở về uống sữa, dù là biết được tiểu gia hỏa nói là phải trở về uống dê sữa. Lương Y Đồng y nguyên nhịn không được có chút muốn cười. Trịnh Hiểu Nhã cũng nhanh cười điên rồi, người uống cái gì nãy? Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, cự tuyệt trả lời, sao tác giả có lời muốn nói? Thấy có người như thế thích Bảo Bảo, thật vui vẻ, ô ô không nỡ viết xong hắn, liền thừa một cái. Xoắn suýt,